Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, bọn họ cũng tò mò. Tần Dược rốt cuộc muốn đưa ra sản phẩm thế nào? Tần Dược rất nhanh đã lấy ra sản phẩm đầu tiên. Đây là một hộp quà dài khoảng 40cm, rộng hơn 10cm. Sau khi mở ra, bên trong lộ ra một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào màu đỏ. Kiếm gỗ đào, gần đây các nơi thường xuyên xuất hiện những chuyện lạ thường. Tôi làm một số hàng thủ công mỹ nghệ. Theo truyền thuyết, kiếm gỗ đào vốn có khả năng C, H, E, M, G, I, E, C quỷ quái. Giá 50.000 một thanh, tôi sẽ rút thăm 10 người để tặng. Tần Dược nói vô cùng uyển chuyển, trong phòng livestream lập tức nổ tung rồi. Phải biết rằng, một thanh kiếm gỗ đào 50.000 còn đắt hơn rất nhiều phù lục của Tần Dược. Hơn nữa cũng xem như là sản phẩm đắt tiền nhất trong cửa hàng của Tần Dược bây giờ. Sau đó, Tần Dược đưa ra đường link mua hàng online trong phòng livestream. Rút thưởng cũng được tiến hành cùng lúc. 10 phút rút thưởng, hữu duyên có. Cho dù rút được, mình không cần cũng có thể bán đi. Chẳng qua cũng có rất nhiều người nghi ngờ Tần Dược. Dù sao một thanh kiếm gỗ đào có đáng giá 50.000 không? Tần đại sư đang lừa người sao? Bán đắt như vậy, cắt rau hẹ à? Tần đại sư, thanh kiếm gỗ đào nào là do anh tự làm à? Đúng vậy. Tần đại sư, thanh kiếm gỗ đào này có tác dụng gì vậy? Sao nó đắt thế? Tần Dược nhìn thấy những tin nhắn này cũng không che giấu. Trả lời thẳng, không phải do tôi tự làm. Đây là do nhà xưởng gia công. Không nói tới chức năng, nó chính là tác phẩm nghệ thuật. Về phần đắt như vậy à, là do nguyên liệu khó tìm. Cư dân mạng trong phòng livestream lại cười. Tần đại sư anh thật thẳng thắn. Nói không phải mình làm là không phải mình làm. Không có tiền, sẽ không sợ bị cắt rau hè. Tôi ngất, tôi vừa nghĩ không biết có kẻ ngốc nào xem nó là bảo bối mà mua về chứ. Kết quả anh có biết tôi vừa nhìn thấy gì không? Vốn chỉ có 3.000 thanh kiếm, bây giờ chỉ còn lại 2.000. Chết tiệt, ai nhanh thế, chờ đã, sao lại giảm đi 200? Phải biết không chỉ có cư dân mạng quan tâm Tần Dược, còn có người của cục đặc dị các nơi. Tần Dược nói, bọn họ đều phải nghĩ thêm 10.000 lần. Cái gì mà hàng mỹ nghệ hiện đại chứ? Nói đùa à, đồ Tần đại sư lấy ra có thể là hàng mỹ nghệ sao? Tuyệt đối là đồ tốt. Trong cục đặc dị đang bàn tán ầm ĩ. Mặc dù thanh kiếm gỗ đào này do nhà xưởng chế tạo nhưng nguyên liệu không tầm thường. Rất có thể là gỗ đào chân chính ẩn chứa linh khí thiên địa đấy. Không sai. Mặc dù nước hoa tốt nhưng chỉ có thể phòng thân, không thể tấn công quỷ vật, chọc giận chúng, chúng vẫn sẽ G, I, E, C người đấy. Nước hoa chỉ để phòng ngự, kiếm gỗ đào lại có thể là trang bị tấn công, không chừng nó là một món linh khí đấy. Bất kể là cái gì cứ mua đã, mọi người đều mua đi, tiền do cục chi trả, động tác nhanh lên, đừng để người khác phát hiện. Phía chính phủ nhiều người như vậy, lát nữa sẽ không giành được đâu. Chúng ta trang bị vũ khí nguy hiểm cũng không thể trách chúng ta được. Cho nên livestream chưa được 5 phút, những thanh kiếm gỗ đào này đã bị cướp sạch. Trong đám thủy hữu của phòng livestream chỉ có vài đại gia mới thể mua mà không hề do dự. Sau khi Tần Dược biết tình huống này đã nói, theo quy củ cũ, đừng buôn đi bán lại. Sau khi mua về, nhớ lấy M, Á, U nhận chủ. Nó có khả năng bảo vệ bản thân. Ban đêm ra ngoài nhớ luôn mang theo người. Buổi tối cảm giác khó chịu thì có thể đặt ở dưới gối đầu. Tiếp theo, chúc mừng 10 khán giả may mắn nhận được kiếm gỗ đào. 10 vị khán giả may mắn nhanh chóng được lựa chọn. Một số người may mắn hưng phấn tới mức suýt nhảy dựng lên. Đừng nói những kiếm gỗ đào giá trị 50.000, Bản thân 10 người được chọn đều luôn tích cực trong các hoạt động ở phòng livestream của Tần Dược. Đương nhiên, trong này có người quét rất nhiều tiền cho Tần Dược. Có người chỉ theo dõi nhưng kinh tế có hạn, dựa vào nhiệm vụ hàng ngày của trang web, hoặc quan tâm Tần Dược trên Weibo vân vân. Nói chung, tuyệt đối là fan cứng, tốn bao nhiêu cũng không sao. Lại một lần nữa, lần này rút thăm 30 người. Nhiều hơn nữa, đồ tôn của tôi viết địa chỉ chuyển phát nhanh sẽ khó chịu. Hơn nữa đồ lần này không đắt, cần có thể tự mua. Tần Dược lấy ra một hộp nhỏ lớn bằng bàn tay. Trong hộp xuất hiện một thẻ bài gỗ. Trên thẻ bài gỗ còn khắc phù lục xà tẩu du long. Có lẽ rất nhiều người bình thường không biết phù lục này. Thậm chí không phân biệt được đó là phù lục gì. Nhưng người của cục đặc dị lại nhìn thấy rõ ràng. Đây là phù trừ tà. Tần Dược nói, những mẩu gỗ đào đầu thừa đuôi thẹo được tạo thành phù trừ tà. Giá 1.000, thời gian có hiệu quả là 1 năm. Nhưng sau khi phát động sẽ tiêu hao tuổi thọ. Nếu nó bị nứt ra, chứng tỏ đã không còn tác dụng. Nhà xưởng khác, hàng mỹ nghệ hiện đại, chủ yếu là nguyên liệu tốt. Đây không phải do bản thân tôi tự viết. Tần Dược nhắc nhở một câu, sau đó tiếp tục rút thăm. Sau đó hắn ngắt kết nối. Tần đại sư đúng là thành thật, nói thẳng ra là mẩu đầu thừa đuôi thẹo. Các người không quên lần trước Tần đại sư nói phỉ thúy đầu thừa đuôi thẹo chứ? Đó là đầu thừa đuôi thẹo sao? Đó đều là đồ tốt đấy. Tôi may mắn từng mua qua phù chú do Tần đại sư tự tay vẽ ra. Giá 2.000, cái này càng rẻ hơn. Chứng minh in máy không bằng thủ công đấy. Nguyên liệu đắt nhưng in máy. Đã hiểu, chết tiệt, không phải là thẻ bài 10.000 cái à? Sao chớp mắt đã hết 8.000? Ha ha, trong lúc đám thủy hữu các người còn gõ bình luận, tôi đã giục cả nhà mua rồi. Tôi đã mua được. Tôi không mua nổi kiếm gỗ đào, còn không mua nổi thẻ bài gỗ đào à, mọi người và thành viên của cục đặc dị các nơi mua. Chỉ 10 phút, 10.000 thẻ gỗ đào đưa lên đã bán hết. Sau đó, càng nhiều người giục cửa hàng nhập hàng mới về. Chỉ sợ đây là tốc độ livestream giới thiệu hàng bán chạy nhất. Bên phía Tần Dược cũng rút xong 30 khán giả may mắn. Sau đó, chính là sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm này cũng rút thăm 10 người. Vì nguyên liệu làm ra tương đối quý. Hơn nữa thuộc về dược liệu nghịch thiên cải mệnh. Lát nữa mọi người đừng mua loạn. Nếu rút chúng, mình không muốn ăn thì có thể cho người cần thiết. Nhưng cố gắng đừng thu phí. Không thể buôn đi bán lại. Vật này là đăng thiên cao. Sau khi dùng qua, có thể sẽ khiến người ta dậy thì lần thứ hai. Làm cho người ta cao hơn. Chi phí là 100.000 đồng một hộp. Cũng giới hạn số lượng. Mỗi tháng chỉ có thể ăn một hộp. Nghiêm cấm ăn quá nhiều. Muốn cao lớn tiếp thì mua thêm. Chẳng qua cơ thể của con người cũng có giới hạn. Cho nên, mọi người chi tiêu một cách lý trí. Bây giờ bắt đầu rút thưởng. Lần này, các bình luận còn muốn náo nhiệt hơn trước. Giống như núi kêu biển gào vậy. Một số cư dân mạng kích động đến gửi liên tục mấy chục tin. Cách chương.